Cô học trò lăng nhăng 3, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh trên là lão bà của tôi chụp gửi tôi đó nha. Lễ lộc gì tầm này, có cậu bên cạnh, ngày nào chẳng là ngày lễ. Nhìn là thấy ghét nhưng không gặp nhớ chết được. Alo, cô nghe, em gọi có gì không? Dạ, em thấy bức ảnh chê y Facebook, cảm ơn, vì em còn nhớ, không, em phải cảm ơn vì cô còn giữ nó mới đúng. Giờ em có bận không? Giờ em chuẩn bị đi rồi. Vậy thôi, cô tắt máy nha. Dạ, tốt tốt tốt, em nhớ cô nhớ em, căn bản là không ai dám nói cho nhau nghe. Người vì sợ phiền người ta, người thì sợ không đủ nghị lực mà nói hết ra sự thật, công sức đổ sông đổ biển đi. Nhút nhát, chị Jenny, đi, thôi, đi thôi. Quân Kỳ vừa quay lưng lại thì bắt gặp Jenny đang đứng phía sau lưng mình. Quân Kỳ đi theo sau lưng Jenny ra taxi đến bar XX gần đó, Hoàng Thanh còn đang ngồi chờ. Bước vào là tiếng nhạc ồn ào, sau đó mắt mới bắt đầu thích nghi với ánh đèn đổi màu liên tục. Thấy Hoàng Thanh vẫy tay ra hiệu, Jenny liền nắm tay Quân Kỳ kéo đến đó. Đợi tụi em lâu chưa? Không lâu, ba người bắt đầu nhập cuộc, Hoàng Thanh thì chuyên uống rượu rồi còn Jenny với Quân Kỳ thì toàn là tay mơ đích thật. Uống được chưa 5 ly whisky đã muốn ngủ rồi. Bỗng Hoàng Thanh có điện thoại đi ra ngoài, Quân Kỳ mệt quá ngã ra đùi Jenny muốn nhắm tịt mắt đi. Jenny cúi xuống hỏi nhẹ vào tai Quân Kỳ, em còn yêu cô ta không? Nói tôi nghe đi, không yêu chị nhất mà, chỉ có chị thôi, thật không, thật mà, Quân Kỳ ngồi dậy áp sát mặt gần Jenny, yêu chị nhất mà, rồi Quân Kỳ tiến tới hôn môi Jenny cả thân thể như muốn đàn áp Jenny xuống. Không thể cầm cự, Quân Kỳ và Jenny dìu nhau ra ngoài trốn về trước. Để lại Hoàng Thanh, mở cửa phòng ngủ, Quân Kỳ đẩy Jenny xuống giường, rồi leo lên giành thắng thế trước. Môi áp sát môi, tay Quân Kỳ bắt đầu vuốt ve cơ thể Jenny, từ cổ họng Jenny rơi ra những tiếng ư ử đầy Kaiota Sietic. Môi rơi dần xuống cổ, những cái cắn Kaiota Sietic ra thịt. Môi Quân Kỳ tiến xuống sâu hơn nữa. Vân, Quân, không phải, là Jenny mà, người trước mặt mình là ai? Khoan đã, không được. Quân Kỳ bắt đầu hơi hoảng loạn, người trước mặt cô là Jenny hay Quân Kỳ, bước vào nhà tắm, bỏ mặt Jenny ở ngoài, liên tục tạt nước vào mặt đến cả ướt hết người. Tức giận vì không thể tính toán được khuôn mặt lúc này cứ thiên biến vạn hóa giữa Jenny và Vân Quân trong đầu. Một nắm đấm tấm gương trước mặt Quân Kỳ vỡ ra rơi xuống, tay cô lúc này vì quá đau nên mới tỉnh được. Jenny bên ngoài nghe thế liền sửng sốt kéo Quân Kỳ ra, không thì lại đạp trúng mảnh vỡ thủy tinh dưới chân. Quân Kỳ lúc này như một con hổ đang nổi điên lên vì điều gì đó. Đầu óc không còn điều khiển được nữa. Thấy sắp không ổn, Jenny ôm lấy Quân Kỳ. Chắc hẳn những gì xảy ra đêm nay đều là do sự bất mãn của chính bản thân với bản thân. Quân Kỳ à, bình tĩnh, em xin lỗi, xin lỗi. Quân Kỳ bùng nổ hết những cảm xúc cố che giấu bao lâu nay. Bùng nổ được một lúc thì liền ngất đi, vừa do mất máu, vừa do sự hỗn loạn trong tâm trí. Cảm giác bản thân không còn chống đỡ được nữa. Em dậy rồi hả, chốc nữa anh hai em qua chơi đó. Jenny nói chuyện rất bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân Kỳ ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên chợt nhận ra, Jenny hôm nay vào bếp nấu đồ ăn cho cô. Quân Kỳ nếm thử thì vị rất là ngon, chị học nấu ăn từ lúc nào vậy? Cách đây không lâu, ngó sang, thì thấy một cái thùng giấy đựng gì đó. Mở ra thì là đồ làm bánh, Quân Kỳ khá ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều gì để một cô công chúa vào bếp nấu ăn và làm bánh? Chị cần thì cứ nói, bên nhà em còn để mấy cái này cả đóng trong tủ. Trước đây em có làm bánh qua thử, ai biết đâu, hôm qua xem mấy cái video, hôm nay búi tóc cao nữa chứ, nhưng chị búi cao nhìn rất xinh nha. Thật không, thật mà, tay em sao rồi, không sao, hôm nay chị thấy tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ, có sao, tìm được anh nào tốt hả, chị thật là, làm gì có. Vân Quân và Lâm Lâm hẹn nhau đi uống cà phê, tâm tình của Vân Quân sau cuộc gọi hôm qua cũng có vẻ tốt hơn nhiều dù chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao. Chị nghe bảo Nguyên Vũ sắp về nước ấy. Nguyên Vũ, không phải anh ấy định cư ở Mỹ rồi sao? Không biết nhưng Lan Anh với nhắn tin với chị hôm qua. Chị còn giữ liên lạc với Lan Anh sao? Dùng em ấy làm thám tính thôi. Nhưng cũng đã lâu rồi, anh ấy về làm gì? Chắc là về tìm người tình chưa ngỏ lời em rồi. Gì mà người tình chưa ngỏ lời chứ? Cách chương,